Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 98, hội họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy, cháu nghĩ chú có thể tìm thời gian để nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy. Chỉ cần nói lại những điều chú vừa nói với cháu là được rồi. Hứa Chí Liên, chú hiểu rồi, cảm ơn cháu. Trần Duyên Chi nhìn đôi mắt cười của Hứa Chí Liên. Có chút không hiểu, chú đang, xin lỗi, chú hơi thiếu ý tứ rồi. Hứa Chí Liên cười nói. Chú muốn hỏi, Duyên Chi, đây có phải là lần đầu tiên cháu đến đây không? Trần Duyên Chi dừng lại một chút, do dự giây lát, rồi vẫn chọn nói thật. Cháu đã đến đây một lần rồi. Lần đó cũng là Lâm Trạc mời cháu. Chúng cháu học trong phòng khách cả một buổi chiều. Hứa Chí Liên chậm rãi gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh sáng lên. Chú hiểu rồi, có lẽ hỏi như vậy hơi đường đột. Hứa Chí Liên đặt tay lên đầu gối, khẽ gõ nhẹ, nhìn Trần Duyên Chi đầy dịu dàng. Nhưng trước đây chú đã thấy một bức tranh trên bàn trong phòng khách. Bức tranh đó, Hứa Lâm Trạc nói với chú là do một người bạn được mời đến nhà vẽ. Duyên Chi, bức tranh đó có phải do cháu vẽ không? Trần Duyên Chi hơi khựng lại, có vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ đối phương sẽ nhắc đến chuyện này. Vâng, đúng ạ, Hứa Chí Liên mỉm cười, ánh mắt vô cùng ôn hòa. Quả nhiên, chú đoán đúng là cháu rồi. Trước đây cháu đã học hội họa truyền thống phải không? Trần Duyên Chi khẽ gật đầu. Vâng ạ, cháu rất thích vẽ. Bắt đầu học hội họa truyền thống từ năm 7 tuổi. Học được 6 năm à, cô gái ngồi thẳng lưng, đôi mi dài phủ xuống hốc mắt. Nhưng sau khi lên cấp 3, cháu không học tiếp nữa. Hứa Chí Liên nhìn cô chăm chú. Vì sao cháu không học tiếp? Một phần là do áp lực học tập. Trần Duyên Chi nói, việc dự định thi vào trường trung học Đông Giang đã tạo áp lực khá lớn cho cháu. Cháu đã cân nhắc có nên tạm dừng vẽ một thời gian không? Cháu rất sợ sự tập trung của mình bị phân tán. Mặt khác, ba mẹ cháu cũng không thực sự hiểu cháu. Họ cho rằng vẽ tranh không thể mang lại lợi ích thiết thực cho tương lai của cháu. Cháu chỉ là học sinh bình thường. Dù có vẽ giỏi đến đâu, tương lai cũng không thể kiếm tiền bằng nó được. So với việc đó, thi tốt vào trường cấp 3 tốt, rồi vào một trường đại học tốt, tương lai có bằng cấp đẹp để tìm một công việc tốt, đó mới là điều thực tế hơn. Vì vậy họ cũng nói với cháu, hy vọng cháu có thể từ bỏ vẽ tranh. Hứa Chí Liên, lúc đó cháu không nghĩ đến việc chuyển sang học mỹ thuật hội họa sao? Hàng mi của Trần Duyên Chi khẽ run lên, giọng nói trở nên hơi ngập ngừng. Cháu đã từng cân nhắc, cháu thực sự rất thích vẽ, nhưng cháu không thể bỏ được thành tích học tập của mình. Chú Hứa, đôi khi cháu cảm thấy mình quá kiêu ngạo. Cháu luôn nghĩ rằng thành tích của mình khá tốt, tại sao phải từ bỏ con đường thi đại học thông thường? Cháu sợ nếu chọn con đường thi năng khiếu, cháu sẽ hối hận. Xung quanh cháu hầu như không có bạn bè nào là học sinh nghệ thuật. Nhiều người nghĩ rằng con đường nghệ thuật là một lối tắt. Phần lớn học sinh chọn thi năng khiếu là vì thành tích văn hóa không tốt. Cháu cực kỳ sợ người khác nhìn cháu như vậy. Cháu khó có thể chịu đựng được việc bị nhìn nhận như thế. Lúc đó cháu quá hư vinh, quá ngây thơ và cũng quá sợ mình khác biệt với người khác. Bây giờ nhớ lại, Trần Duyên Chi nhận ra rằng cô thực sự không cần phải quan tâm đến ánh mắt của người khác. Đó là cuộc đời của cô. Cô chỉ cần lắng nghe sự lựa chọn từ trái tim mình là đủ. Nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, sợ trước sợ sau, không hiểu được lý lẽ này. Nói cho cùng, lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, không đủ can đảm, không đủ kiên định. Có được kết quả như ngày hôm nay cũng là điều tất nhiên. Không thể trách ai khác. Trần Duyên Chi, sau khi đến trường trung học Đông Giang, cháu mới nhận ra rằng thành tích và trí tuệ mà cháu tự hào thực ra chẳng đáng là bao. Ở đây có quá nhiều người tài năng xuất chúng, cũng không thiếu những học sinh chăm chỉ cố gắng. Cháu không thông minh hơn người khác, cũng không chăm chỉ hơn người khác. Chẳng mấy chốc, thành tích đã tụt xuống. Trong thời gian đó, ngoài việc cảm thấy bị đánh bại, cảm thấy học tập trở nên khó khăn, cháu cũng từng hối hận về quyết định trước đây của mình. Lúc đó cháu cũng đã từng nghĩ, nếu cấp 2 cháu chuyển sang học mỹ thuật, liệu có phải cháu sẽ không nửa vời như bây giờ không? Ít nhất cháu sẽ học những gì mình thích, hẳn là cháu sẽ, ít nhất là hạnh phúc hơn bây giờ, nhưng cháu sẽ không bao giờ có được câu trả lời mình muốn. Điều đó chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của cháu. Ngày qua ngày được nhớ lại trong những phút giây thất bại trong học tập. Hoàng hôn thiêu đốt khung cửa sổ, ánh sáng ấm áp lan tỏa khiến bóng dáng cô gái ngồi trên ghế sofa càng thêm rực rỡ mà lẻ loi. Nhưng thực ra cháu là người khá biết nhìn xa trông rộng. Cháu không thích suy nghĩ quá nhiều, luôn cảm thấy trong những khó khăn của cuộc sống vẫn còn một tia hy vọng. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Chí Liên, hàng mi cô không còn run rẩy, ánh mắt cũng bất ngờ trở nên bình tĩnh như nước. Vì vậy sau đó cháu cũng đã nguôi ngoai, nếu lúc đó cháu chuyển sang học mỹ thuật, có lẽ cháu đã không gặp được Hứa Lâm Trạc. Ánh mắt Hứa Chí Liên khẽ giật mình, nhưng Trần Duyên Chi đã quay đi, nhìn vào góc bàn trà, nụ cười phớt thoáng hiện trên gương mặt. Được làm bạn tốt với cậu ấy, cháu cảm thấy đó là điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với cháu kể từ khi lên cấp 3. Cậu ấy đã giúp cháu rất nhiều. Nếu không có cậu ấy, có lẽ cháu khó có thể trở thành con người như bây giờ. Trần Duyên Chi vùng vẫy thoát khỏi trạng thái khó nói đó. Xin lỗi, cháu có hơi lẩm bẩm một mình rồi. Không đâu, Hứa Chí Liên nhìn Trần Duyên Chi với ánh mắt dịu dàng như gió xuân. Chú rất vui khi được nghe suy nghĩ của cháu. Thực ra, dù chú có nói những lời tự kiểm điểm như thế nào, sự thật vẫn không thay đổi. Chú và mẹ của Tiểu Trạc đều đã từng vì công việc mà bỏ bê thằng bé. Quan tâm đến thằng bé rất ít. Mẹ thằng bé đòi hỏi ở nó rất cao, luôn thuê đủ loại gia sư và giáo viên. Giờ nghĩ lại, thực ra Lâm Trạc chưa bao giờ nói với bọn chú thằng bé thích gì cả. Đến khi nhớ lại những chuyện này, Tiểu Trạc đã trở nên rất độc lập rồi. Bọn chú làm ba mẹ, ngoài việc hỗ trợ tài chính, dường như chưa bao giờ giúp được gì cho nó cả. Khi thằng bé học cấp 2, cách cư xử đã rất chín chắn rồi. Cũng bắt đầu từ lúc đó, mối quan hệ trong gia đình bọn chú luôn giữ một khoảng cách mơ hồ, như có một lớp màng ngăn cách vậy. Chú cũng muốn cố gắng quan tâm đến thằng bé, nhưng bây giờ thằng bé học hành bận rộn, chú cũng không muốn sự quan tâm của mình trở thành gánh nặng cho nó. Lại sợ không kiểm soát được mức độ, làm hỏng chuyện, giờ thấy nó có được bạn tốt. Hứa Chí Liên mỉm cười, có vẻ rất mãn nguyện. Chú cũng vui mừng cho nó. Sau này, cũng nhờ cháu chăm sóc Tiểu Trạc nhiều hơn nhé. Trần Duyên Chi ngẩn người, vội vàng lên tiếng, sao lại thế được à? Chú không cần nói vậy đâu. Thực ra từ trước đến nay đều là cậu ấy chăm sóc cháu nhiều hơn. Chú nói vậy, cháu sẽ rất áy náy. Ba, lời nói của Trần Duyên Chi bị cắt ngang. Hai người ngồi trên ghế sofa quay đầu lại theo tiếng gọi. Hứa Lâm Trạc đứng thẳng người, tay cầm một hộp bánh kem xuất hiện ở lối vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt cậu lộ ra một thoáng ngạc nhiên không thể nhầm lẫn. Hứa Lâm Trạc đặt chìa khóa xuống và bước lại gần. Ba, hôm nay không phải ba bận công việc sao? À, Hứa Chí Liên đặt tách trà xuống, đứng dậy nhẹ nhàng, mỉm cười, đúng là vậy, chỉ là ba nhớ ra và vài thứ quên lấy, tiện thể về lấy một chuyến, lát nữa sẽ quay lại studio. Trần Duyên Chi đột ngột ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Liên, vừa nãy chú không nói vậy mà. Hứa Lâm Trạc muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ra là vậy. Hứa Lâm Trạc quay đầu nhìn Trần Duyên Chi đang ngồi trên ghế sofa. không biết đã bị Hứa Chí Liên giữ lấy bao lâu rồi. Cô gái cũng đang nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác. Giờ đây, người vốn bình tĩnh trầm ổn đã toát ra đầy vẻ bối rối. Ánh mắt Hứa Lâm Trạc dừng lại một chút, rồi nhanh chóng thu về, nhìn về phía Hứa Chí Liên đang đi tới. Xin lỗi, con tưởng tối nay ba và mẹ đều có việc, nên không nói trước với ba mẹ mà đã đưa bạn học về nhà. Hứa Chí Liên cười hiền dịu. Không sao, ba già rồi, ở đây cũng chẳng biết nói gì với các con. Các con cứ chơi vui vẻ, mọi thứ trong nhà đều có thể dùng tự nhiên. Hứa Chí Liên đứng trước mặt Hứa Lâm Trạc. Bấy giờ, Trần Duyên Chi mới nhận ra, đường nét gương mặt của cặp ba con đứng đối diện nhau này rất giống nhau. Cả hai đều có đôi mắt phượng sâu thẳm. Hứa Chí Liên mỉm cười với Hứa Lâm Trạc. Tiểu Trạc, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Hứa Lâm Trạc hơi giật mình. Cảm ơn ba. Hứa Chí Liên nhìn về phía Trần Duyên Chi đang ngồi trên ghế sofa. Lúc nãy con không có ở đây, ba đã nói chuyện với Duyên Chi một lát. Bọn ba trò chuyện rất vui vẻ. Hứa Chí Liên nhìn cô với nụ cười rạng rỡ. Phải không Duyên Chi? Trần Duyên Chi vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, nghe lời Hứa Chí Liên, cũng gật đầu theo phản xạ. Hứa Lâm Trạc nhìn phản ứng của Trần Duyên Chi, có vẻ không chắc chắn, bèn nhìn thẳng vào ba mình. Ba có tự giới thiệu với cô ấy không? Nụ cười của Hứa Chí Liên càng sâu hơn. Chưa, sau khi hiểu rõ tình hình, Hứa Lâm Trạc quay sang nhìn Trần Duyên Chi. Duyên Chi, để tôi giới thiệu chính thức. Đây là ba tôi, ông ấy là một họa sĩ tranh truyền thống. Hứa Chí Liên mỉm cười gật đầu. Chú tên là Hứa Chí Liên. Chữ Chí trong, Thanh Nhã. Chữ Liên trong, Hoa Sen. Biểu cảm của Trần Duyên Chi từ ngạc nhiên ban đầu chuyển sang khó tin. Cuối cùng dừng lại ở sửng sốt. Chú chính là vị đó. Trong đầu Trần Duyên Chi như có tia chớp lóe lên, đã kết nối tất cả lại với nhau. Hứa Lâm Trạc, Hứa Chí Liên, phải rồi, sao mãi bây giờ cô mới phát hiện ra điều bất thường chứ? Cảm giác quen thuộc mơ hồ này, Hứa Chí Liên cười một cách khiêm tốn lịch sự. Lúc trước hỏi cháu có từng học tranh truyền thống không? Sau khi nghe câu trả lời của cháu, chú đoán chắc cháu đã xem qua tác phẩm của chú rồi, nên có hơi e ngại, không dám tự giới thiệu với cháu. Trần Duyên Chi đứng bật dậy. Vâng, đúng vậy ạ, cháu rất thích tác phẩm của chú. Thực ra, lý do cháu học tranh truyền thống cũng là vì lần đó cháu đã xem triển lãm của chú và đã được chiêm ngưỡng tác phẩm nổi tiếng Mưa Chút Núi của chú. Trần Duyên Chi có hơi gấp gáp quá mức. Xin lỗi, cháu hơi xúc động. Hứa Chí Liên trấn an. Không sao, không cần để ý đến những phép xã giao đó. Chú rất vui khi nghe cháu nói cháu thích bức tranh kia. Chú không giới thiệu về mình ngay. Thực ra cũng vì không biết cháu có thích tranh của chú hay không. Nếu không thích thì sẽ rất khó xử. Hứa Chí Liên cười nhẹ. Dù sao, cháu cũng không nhận ra chú là ai ngay, nhưng cháu lại học tranh truyền thống đã lâu. Nghĩ đi nghĩ lại hình như chỉ có thể là không thích tranh của chú thôi. Trần Duyên Chi cảm thấy hơi xấu hổ. Xin lỗi ạ, cháu không quá quan tâm đến ngoại hình và những chuyện khác của họa sĩ. Cháu thường chỉ xem tác phẩm thôi, nên không nhận ra chú ngay. Thật sự xin lỗi, Hứa Chí Liên cười to. Ra là vậy, vậy thì chú yên tâm rồi. Hứa Chí Liên bước đến trước mặt Trần Duyên Chi, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Đợi đến khi cô ngẩng đầu nhìn ông ấy, mới mở lời với giọng dịu dàng. Duyên Chi, chú rất thích bức tranh của cháu. Khi bức tranh cháu vẽ xuất hiện trước mặt chú, gần như chú đã bị nó cuốn hút ngay lập tức. Trong tranh của cháu chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Chú có thể cảm nhận được, cháu rất thích nó, cháu yêu nó, vì vậy đừng bao giờ nản chí. Hãy tự tin vào bản thân, cháu vẽ rất đẹp, chú thật lòng hy vọng trong tương lai, cháu có thể tiếp tục kiên trì vẽ tranh. Chú mong đợi một ngày nào đó có thể xem những tác phẩm khác của cháu. Ánh mắt Hứa Chí Liên dịu dàng. Nếu cháu quyết định tiếp tục học tranh truyền thống, cũng hoan nghênh cháu đến tìm chú. Chú rất vui lòng giải đáp thắc mắc cho cháu. Trần Duyên Chi cảm thấy một nơi sâu thẳm trong lòng mình sụp đổ. Niềm vui dần dần tràn đầy. Không biết là vì lời khẳng định muộn màng dành cho cô, hay vì cảm giác được người khác chấp nhận mà bỗng lúng túng chân tay. Cổ họng cô nghẹn ngào, nhưng đôi mắt lại sáng rõ như ban ngày. Vâng, cách chương.